Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Đây là lời nói xuất phát từ trái tim. Chúng con kính dâng lên hai đấng sanh thành nhân mùa Vu Lan Phật lịch 2550 năm 2006 với lòng biết ơn vô hạn. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Tâm Tình. Tác giả Đại Đức Thích Thiện Thuận, bút danh Khánh Đình, người đọc Chiếu Thành. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp.net. Ân nghĩa sanh thầm. Mỗi độ thu về thì trong lòng mọi người con Phật lại cảm thấy một nỗi niềm nao nao tất dạ và xao động tâm hồn, như nhớ nhung về một miền viễn tượng xa xôi nào đó. Viễn tượng ấy dần dần hiện rõ trong tâm trí, để rồi đánh dấu bằng một đại lễ với trọn tình thiêng liêng nhất, cao cả nhất của những người con mang nặng nghĩa ân đối với hai đấng sanh thành, dù còn hiện tiền hay đã quá cố. Đó là lễ Vu Lan báo hiếu. Ngoài kia, từng chiếc lá vàng nhẹ nhàng buông mình theo làn gió thoảng đầu thu. Không gian trầm lặng mông lung lạ thường, như nối liền đôi bờ âm dương. Xa xa bên rừng vắng, từng hồi chuông chùa ngân vang chan hòa trong khoảng không vô tận. Bất chợt, trong tận cùng tâm thức của chúng ta trào dâng nỗi niềm bùi ngùi xúc cảm khi hồi tưởng lại công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Di du hiu hắt thu phong, chạnh niềm hiếu đạo trong lòng xót xa. Công cha nghĩa mẹ đậm đà, mảy may chưa đáp lệ xa đôi hàng. Kính thưa quý liệt vị, bất luận nền luân lý đạo đức nào từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây cũng đều lấy chữ hiếu làm đầu. Một người con đã dông ân bội nghĩa, đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc độc ác xấu xa nào mà không dám hành động. Kẻ đã dông ân bội nghĩa, bất hiếu với cha mẹ là kẻ ấy mất hết phẩm cách, cạn sạch nhân tính, nếu không muốn ghét họ vào hạng người vô loại. Một xã hội không may có nhiều hạng người bất nghĩa bất nhân như thế thì xã hội đó sẽ điêu tàn đổ nát và trở thành một xã hội vô luân. Để hướng dẫn mọi người ra khỏi vũng lầy khủng khiếp đó, người xưa đã đặt ra tiêu chuẩn thiên kinh vạn quyển, hiếu hạnh di tiên. Nghĩa là